Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, Cửu Long Bảo Kiếm. Tổ Yến một cú đấm này, đánh ra đến âm bảo đinh tai nhức óc, nhưng là để toàn trường người hóa đá chính là, rách rách dưới dưới đồng thau bảo đỉnh, lơ lửng trong hư không vẫn không nhúc nhích, thiết bảo tài tiếng cười gian, truyền khắp toàn trường. Đây cũng quá trâu bò, dám to gan như vậy nói chuyện với Tổ Yến. Bất quá có người nhận ra thiết bảo tài dáng vẻ, Liễu Thành Thiên bọn họ đều muốn cười. Này không phải gấu trúc sao? Cùng hắn trong ký ức không giống, lười nhác ngốc gấu trúc. Hiện tại khỏi nói nhiều lưu loát rồi, làm sao có thể? Bảo đỉnh này là bảo vật gì? Đã nát thành như vậy, còn có cỡ này uy năng? Có người hút vào khí lạnh, phát hiện Tổ Yến toàn bộ nắm đấm nứt toác ra huyết dịch. Xương của hắn đều nứt ra rồi, vừa nãy lại như là nện gõ ở một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ trên. Kém chút đứt đoạn Tổ Yến nắm đấm. Vô liêm sỉ, Tổ Yến vẫn nộ đến mức tận cùng. Con người đều nằm dày đặc tơ máu, tinh thể bị đoạt đi rồi. Thậm chí hắn còn bị trần trụi nhục nhã. Loại này vô cùng nhục nhã, Tổ Yến nghiên địa cầu chưa bao giờ trải qua. Rách rách dưới dưới đồng thau bảo đỉnh, dĩ nhiên tự chủ áp chế tinh thể năng lượng. Điều này làm cho Tổ Yến thay đổi sắc mặt, nội tâm có khó mà tin nổi. Cái đỉnh này đến cùng thuộc về cái gì cấp độ trí bảo? Dĩ nhiên liền tinh thể gợn sóng đều có thể áp chế lại. Âm âm âm. Tổ Yến trong phút chốc thức tỉnh đến mức tận cùng, cả người bí bảo toàn diện bạo phát, sức chiến đấu của hắn tăng vọt một đoạn dài, giơ bàn tay lên trấn áp hướng về đồng thau bảo đỉnh. Muốn cướp đi cái này vô thượng trọng khí. Ầm ầm, Tô Viêm móc lên đồng thau bảo đỉnh, đồng thau bảo đỉnh cùng hắn huyết thống liên kết, cái này bảo đỉnh lập tức phá không rời đi. Xuất hiện ở Tô Viêm trước mặt, rút lui, đi nhanh lên, thiết bảo tài lưu loát bò ra ngoài. Hắn đã cảm giác được Tổ Yến lửa giận, như là một đầu ngàn năm oán phụ đồng dạng, tràn ngập rời sông lấp biển phẫn nộ. Tổ Yến đòn đánh này cố nhiên vồ hụt, nhưng là đánh thiên địa run lên, một cái khe lớn xuyên qua mấy dặm địa. Bốn phía ngốc tiết dưới ánh mắt. Nhìn thấy Tô Viêm cùng thiết bảo tài lao nhanh, bọn họ muốn rời khỏi cung điện dưới lòng đất. Tô Viêm còn muốn nhìn một chút trong cung điện to lớn đến cùng có cái gì. Tinh thể chỉ là trấn áp cung điện dưới lòng đất trọng bảo. Có thể tưởng tượng được trong cự cung này, nên còn cất giấu một ít so với tinh thể càng thêm đáng sợ bảo vật. Nhưng là thiết bảo tài chạy còn nhanh hơn thỏ. Tô Viêm nhất thời cảm giác đồ vật trong này không phải tốt như vậy đoạt. Đứng lại cho ta. Tổ Yến phẫn nộ, nhảy lên mà đến, toàn thể ánh tím cuồn cuộn dâng trào ra. Hắn lập tức xòe bàn tay ra, trong cơ thể thần năng một mạch lan đến mà ra, ở trong hư không hội tụ thành một cái bàn tay lớn màu tím. Đòn đánh này cực kỳ kinh người, bàn tay lớn màu tím che kín bầu trời. Dường như một tòa núi lớn bao trùm tới, hướng về Tô Viêm bọn họ bắt đầu trấn áp. Thiết bảo tài không chút hoang mang quay đầu lại, trong mắt tất cả đều là gian trá. Người xung quanh mơ hồ cảm giác không đúng, bởi vì Liễu Thành Thiên bọn họ không muốn sống trốn mất dép. Như là gặp phải phi thường hung hiểm sự tình, vừa nãy Tô Viêm cùng bọn họ phát tin tức, để bọn họ đi nhanh lên. Liễu Thành Thiên bọn họ căn bản không do dự, xuất lĩnh nhân mã cuồng lao ra. Ầm ầm, bỗng nhiên, toàn bộ lòng đất cự cung rung động lên, biên độ này phi thường kinh người, đặc biệt là 9,999 từng cái bậc thang. Một tầng tiếp một tầng tự chủ sụp đổ rồi. Tựa hồ là bởi vì mất đi tinh thể trấn áp, hơn 9000 cái bậc thang cấp tốc lún xuống. Mà cự cung phảng phất chính là treo ở trên 9 tầng trời thần cung. Tràn ngập đế vương bá tuyệt khí cái. chỉ có điều hiện tại trong cung điện to lớn, mơ hồ chảy ra từng sợi đồ diệt vũ trụ chúng sinh vô thượng khí thế. Một tia này khí tức xuất khiếu thời khắc, cự cung run rẩy, khoảng cách cự cung gần nhất một số nhân mã, hình thể sắp nứt, đau đến không muốn sống. Đi mau, nơi này người vây xem toàn bộ run lẩy bẩy, kém chút bại liệt trên đất. Đáng sợ một màn, quả thực chính là cái thế cự hung ở trong ngủ say thức tỉnh lại. Từng sợi khí tức này, phảng phất thái cổ cự long, để Tổ Yến vừa mừng vừa sợ. Ở loại khí tức này trước mặt, Tổ Yến đều từ bỏ truy sát Tô Viêm. Hắn có thể phán đoán ra, trong cung điện to lớn cất giấu bảo vật, tuyệt đối là vũ trụ chí bảo. Không phải tinh thể loại này cấp số bảo vật có thể cùng sánh vai. Tất cả mọi người đều điên cuồng thoát thân. Cự cung đến cùng có bảo vật gì? Tô Viêm mê tít mắt. Hắn nhận ra được từng sợi vĩ đại đến xuyên qua sức mạnh của tinh vực chi nguyên đang thức. Tỉnh, để hắn thất sắc, bảo vật này cũng quá mạnh chứ. Rất đáng sợ bảo vật. Bất quá không phải hiện tại có thể lấy đi. Thiết bảo tài tuy rằng đỏ mắt, nhưng là hắn tiếc mệnh, biết rõ loại bảo vật này không phải bọn họ có thể chấm mút. Âm âm âm, động tĩnh càng ngày càng kinh người. Toàn bộ lòng đất cự cung đều muốn gì rào run lên. Đều có sụp đổ xu thế. Đó là bảo vật gì? Làm sao sẽ mạnh như vậy? Lẽ nào là thần khí hay sao? Ta cảm thấy như là tiên gia tiên binh. Toàn bộ cự cung càng ngày càng hùng vĩ, liền giống như một tòa đại đạo tiên cung đồng dạng, mở ra môn hộ bên trong, hiện ra óng ánh ngập trời tiên quang, lao nhanh người đều dọa sợ, binh khí này đến cùng có bao nhiêu không hợp thói thường. Sau một khắc Tổ Yến tâm đau gần chết, hắn nhìn thấy đếm không hết bí bảo ở tự chủ thần binh lợi khí ở tự chủ nát tan. Sợi khí tức này rốt cuộc quá đáng sợ. Giác tỉnh quá trình chảy xuôi khí tức vỡ vụn rất nhiều thần binh lợi khí. Chỉ có điều ở đầy trời phá nát thần binh bên trong. Giác tỉnh ra cực đoan mãnh liệt tiếng rồng ngâm, tiếng gào thét, có hai cái mạnh mẽ đồ vật ở tự chủ thức tỉnh. Tràn ngập thần tính, như là sinh ra tự chủ ý chí, nhanh chóng bộc phát ra. Thoát ly cự cung, ngang qua mà ra thời khác, đủ để rung động tinh không sức mạnh quét ngang toàn trường. Trời ạ, các ngươi mau nhìn, chạy trốn người thần thái run mạnh. Đầu tiên ánh vào bộ mặt chính là một tòa chiến xa bằng đồng thau. Lúc bay đi ra chỉ có to bằng lòng bàn tay, ong ong ánh, như là đồng thau thần thiết chú tạo mà thành. Nhưng là bay ra cự cung thời khắc, chiến xa bằng đồng thau cấp tốc phóng to, ầm ầm lập tức, tràn ngập lệnh hư không run rẩy gợn sóng. Cái này chiến xa bằng đồng thau, như là một viên ngôi sao lớn trong vũ trụ vậy kinh thế. Dâng trào khí tức lệnh khắp nơi nổ vang, thậm chí nó ở trong hư không tự chủ bôn tập, bánh xe nghiền ép hư không đều đi theo vặn vẹo. Vù! Còn có một khẩu đồng thau bảo kiếm, ở tần thủy hoàng lăng phong ấn mấy ngàn năm, vẫn là sáng loáng lóa mắt. Toàn bộ đồng thau bảo kiếm kiếm thể bên trên, nằm dày đặc rườm rà hoa văn, giống như hình rồng đồ án khác ở bên trên. Để bọn họ trợn mắt líu lưỡi chính là, đồng thau bảo kiếm không chỉ là một khẩu, mà là đầy đủ 9 khẩu a. 9 khẩu đồng thau bảo kiếm phía trên đều khắc rõ long văn đồ án, lại như là cửu long bảo kiếm đồng dạng, sắc bén khiếp người, so với chiến xa bằng đồng thau còn cường đại hơn. Hai cái nghịch thiên đồ vật, trực tiếp từ trong cung điện to lớn bay ra ngoài, để thiết bảo tài con ngươi đều đỏ, kích động nói, pháp tướng thần binh, đây là pháp tướng thần binh, đầy đủ hai cái pháp tướng thần binh, đáng ghét. Bản thú thần tính sai rồi. Thiết bảo tài suýt nữa phun ra một khẩu lão huyết đi ra. Tổ Yến cũng không có nóng lòng bỏ chạy. Thời khắc này hắn thức tỉnh, lập tức nhảy lên trên không. nhằm phía chiến xa bằng đồng thau. Đây chính là vô chủ bảo vật, lấy Tổ Yến sức mạnh nên có thể lấy đi chiến xa bằng đồng thau. Hơn nữa loại bảo vật này phi thường mạnh mẽ, tuyệt đối không phải thần binh có thể so sánh với, đều là vũ trụ cường giả luyện chế ra đến mỗi bảo. Tiểu tử ngươi mau để cho chân long đại nhân đi ra. Lấy đi 9 khẩu sát kiếm, ta đánh giá đây là một bộ lĩnh vực loại hình tuyệt thế bí bảo. Giá trị so với chiến xa bằng đồng thau đáng sợ nhiều lắm. Thiết bảo tài gấp dơ chân, hiện tại cự cung vô cùng nguy hiểm, lấy sức mạnh của bọn họ ở sông về đi. Tỷ lệ tử vong quá cao, Tô Viêm tự nhiên đỏ mắt, hắn nhanh chóng suy tư một hồi, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt phát sáng. Tô Viêm xương sống chập trùng thời khắc, hình rồng cột khổng lồ dâng trào ra. Bất quá giờ khắc này hình rồng cột khổng lồ ở Tô Viêm nguyên thần diễn biến bên dưới, lượn lờ từng tầng vô thượng chân long ý vị. Bởi vì long đồ đằng mạnh mẽ, Tô Viêm nhớ kỹ loại này thần vận. Tô Viêm mới vừa hiển hóa ra loại này thần vận thời khắc, 9 khẩu long văn đại kiếm nổ vang lên, cùng Tô Viêm khí tức sản sinh một loại cộng hưởng. Trở lại cho ta, Tổ Yến vẫn nổ âm thanh nổ vang. Hắn tự nhiên rõ ràng cửu long bảo kiếm càng mạnh mẽ, nhưng là hắn nhất định phải trấn áp chiến xa bằng đồng thau, mới có thể lấy chiến xa bằng đồng thau áp chế cửu long bảo kiếm. Thế nhưng hiện đang nói cái gì đều muộn, cửu long bảo kiếm hướng về Tô Viêm bay ngang mà đến. Đầy đủ 9 khẩu đồng thau đại kiếm, tràn ngập tài năng tuyệt thế gợn sóng. Ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to. Cửu long bảo kiếm đã bay đến hắn nơi này, quay chung quanh Tô Viêm chuyển động. 9 đại bảo kiếm cùng Tô Viêm cả người phóng thích chân long thần vận, sản sinh cộng hưởng, càng là như vậy, thiết bảo tài càng là nhận định, Tô Viêm là chân long đồ đệ, bằng không hắn không thể mô phỏng ra chân long thần vận. Nhanh lên một chút ra tay, đừng sửng sốt, Tô Viêm mang theo đồng thau bảo đỉnh, thiết bảo tài cấp tốc kết ra liên tiếp bí quyết thủ ấn. Bảo đỉnh đồng thau này lập tức phóng to, miệng đỉnh như thiên, đột nhiên đem cửu long bảo kiếm cho trực tiếp thôn vào trong. Thiết bảo tài mừng nở hoa, lần này thu hoạch quá to lớn, tinh thể cùng cửu long bảo kiếm, cho ta đem ra. Tổ Yến nộ đến mức tận cùng, hắn còn ở thu phục chiến xa bằng đồng thau, nhưng là cũng không muốn từ bỏ cửu long bảo kiếm. Lại một lần nữa đánh từ xa ra một cái tát, diễn biến một cái năng lượng khổng lồ thủ ấn, đánh về Tô Viêm, thậm chí phụ cận cũng có người xông lên, bọn họ cũng đỏ mắt. Tô Viêm thu hoạch so với Tổ Yến còn kinh người hơn. Nhất định phải cướp đi đồng thau bảo đỉnh. Hừ, đã là đồ vật của ta, Tổ Yến ngươi đừng nằm mơ rồi. Tô Viêm lấy ra kim thiết côn. Kim thiết côn khắc họa thần thông mật văn bạo phát, cái này kim thiết côn chảy ra ngập trời sức mạnh, quét ngang khắp nơi, để đánh về phía hắn một đám người bị hắn đập cho bay ngược ra ngoài. Bị trong cung điện to lớn phóng xạ đi ra gợn sóng năng lượng đánh thành phấn vụn. Cho tới Tổ Yến đánh ra đến năng lượng đại thủ ấn, bị thiết bảo tài lấy ra kim lôi trúc cho đánh nổ tung ở trong chân không. Âm âm âm, ngay ở Tổ Yến muốn triển khai đòn thứ hai thời khắc, cự cung dâng trào khí tức mãnh liệt một đoạn dài, như là một đầu ngủ say thái cổ bá chủ từ trong ngủ say bắt đầu thức tỉnh. Toàn bộ cự cung thần quang ngút trời, xuyên qua đại vũ trụ, mênh mông như giải lụa tiên mang, như là một vầng lại một vầng ngân hà, hừng hực mà lên, cắt ra tinh không. Rất nhiều tinh thể đều bị cắt ra. Đây là đáng sợ đến mức nào hình ảnh. Toàn bộ địa cầu đều bị loại khí tức này cho kinh sợ đến mức rì rào rung động. Từng đường ngút trời tiên mang, thô to như núi lớn, quấn quanh vô cùng thần uy. Nó thả ra ngoài khí tức trải rộng toàn bộ địa cầu. ngàn tỷ sinh linh đều có người đầu rơi, mạnh mẽ tuyệt luân yêu vương đều muốn nát tan. Thật là đáng sợ bảo vật. Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài đều ngây người. Trong cung điện to lớn đứng thẳng một khẩu đồ vật, quấn quanh hỗn độn khí, không thấy rõ rõ ràng, nhưng là nó tự chủ thức tỉnh thời khắc, nhật trầm nguyệt hủy, hỗn độn khí như đại dương, cảnh tượng ngập trời, toàn bộ lòng đất cự cung đều không chịu nổi loại khí tức này bắt đầu sụp đổ rồi. Cũng có người đột tử tại chỗ, không chịu nổi cự cung phụt lên khí tức gợn sóng, nổ thành xương máu. Nếu không là trong Tần Thủy Hoàng Lăng có 49 căn cột khổng lồ, toàn bộ lòng đất cự cung sẽ trực tiếp lún xuống, trời biết sẽ chết bao nhiêu người. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.